Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 394, phần 394. Chương 335. Thầy trò ngồi nói chuyện tới hiện giờ. Đại cục đã định, cũng không có gì giấu giếm tất yếu, Ares liền đem Kratos, Deimos huynh đệ hai người xuất thân, cùng với Prometheus tiên đoán tất cả đều toàn bộ mà nói cho bọn họ, mà ở nghe xong về sau. Này một đôi đến từ Sparta huynh đệ, tất cả đều lâm vào thật sâu trầm mặc bên trong, lão sư ngươi là nói. Chúng ta ba cái kỳ thật đều là cùng cha khác mẹ huynh đệ. Mà chúng ta phụ thân đều là cái kia thần vương rớt. Deimos mê mang hỏi, đúng vậy. Ares gật gật đầu, cái này ta nhưng thật ra biết. Kratos ở trầm mặc, một lát về sau nói. Ta ở Olympus thời điểm, Athena trộm mà đem chuyện này nói cho ta, kia nếu ta là thần vương nhi tử. Deimos trợn to hai mắt, hỏi, kia vì cái gì Athena muốn bắt đi ta? Hơn nữa đem ta giao cho tử thần trông giữ. Nàng không phải biết cái kia tiên đoán sự tình. Biết Kratos mới là tiên đoán người sao? Kia đương nhiên là bởi vì. Ares dừng một chút. Sau đó nói. Người từ lúc bắt đầu chính là Athena làm ra tới. Thế Kratos che lấp thân phận người A. Nàng muốn lật đổ rớt. Bởi vậy nàng mục đích chính là làm Kratos thuận lợi mà trưởng thành lên. Thẳng đến thật sự lật đổ rớt. Thế chính mình bình định xưng vương chi trên đường hết thảy trở ngại, Deimos thất hồn lạc phách mà. Cúi đầu, nguyên lai ta từ vừa sinh ra chính là lốp xe dự phòng, hắn có chút không cân bằng mà nhìn Kratos. Liếc mắt một cái, mà bị chính mình đệ đệ như vậy một nhìn chằm chằm. Kratos trong lòng cũng có chút áy náy. Hắn không dám cùng chính mình đệ đệ đối diện. Chỉ có thể dịch khai ánh mắt, bất quá Ares nhưng thật ra trở tay liền cho Deimos đầu một cái tát. Hơn nữa nói, tiểu tử ngươi này tâm thái không được. Ngươi cho rằng khắp thiên hạ liền ngươi thảm sao? Ta nói cho ngươi, ngươi ca hắn so ngươi hảo không đến chỗ nào đi. Mọi người đều là công cụ ngươi. Đại ca đừng chê cười nhị ca. Kỳ thật nhất thảm vẫn là các ngươi hai cái tiểu quỷ lão nương. Nàng mới là thật sự thảm, mẫu thân. Kratos cùng Deimos nghe vậy sửng sốt, theo sau khuê người hói đầu thử tính hỏi, Atalanta, không phải, Atalanta so với các người mẫu thân tới nói nhưng may mắn nhiều. Nàng năm đó cũng là phải bị chúng thần tùy tiện đính hôn cấp một cái chính mình không thích nam. Nhân làm lão bà, bất quá làm ta cấp bảo hạ tới, Ares nhìn Kratos cùng Deimos. Tiếp tục nói, ta nói chính là các ngươi hai cái mẹ đẻ. Callisto, nàng, Kratos nhíu mày nói, nàng không phải ở chúng ta còn không hiểu chuyện thời điểm. Liền vứt bỏ chúng ta, chính mình chạy mất sao? Ngươi cho rằng mẫu thân ngươi tưởng a, Ares nói, biết mẫu thân ngươi ở gặp được rớt trước kia là làm gì đó sao? Nàng chính là ta cái kia muội muội, săn thú nữ thần Artemis thủ hạ nhất chịu sủng ái thị nữ, Ares như vậy vừa nói. Kratos cùng Deimos tức khắc liền không biết giận. Người Hy Lạp đều biết Artemis thị nữ là làm gì đó. Các nàng là vị kia thần minh trung thành nhất tín đồ. Chỉ có nhất bị săn thú nữ thần sở sủng ái tín đồ. Mới có tư cách được đến này một thù vinh, các nàng đem gia nhập Artemis săn thú đội ngũ. Cùng săn thú nữ thần làm bạn. Các nàng địa vị thậm chí so với giống nhau tiểu thần đều phải hơi cao một ít. Hơn nữa, các nàng đều sẽ đi theo chính mình thần minh, cả đời vẫn duy trì trinh tiết tấm thân xử nữ, có thể trở thành Artemis thị nữ nữ nhân. Khẳng định đều là tự nguyện trở thành vĩnh viễn xử nữ. Bởi vậy, bọn họ mẫu thân lúc trước cùng rớt cùng nhau sinh hạ hai người bọn họ. Khẳng định là bị bắt, loại chuyện này ở Hy Lạp cũng nhìn mãi quen mắt. Rớt vốn dĩ chính là như vậy thần. Đừng nói một cái kẻ hèn Artemis thị nữ, cho dù là cao quý nữ thần, cũng có rất nhiều không thể không khuất phục với hắn cường quyền. Gặp hắn độc thủ, các ngươi mẫu thân từ bị rớt cường bạo, mất đi trinh tiết về sau, đã bị Artemis đuổi ra nàng lâm viên, Ares nhìn từ vực tối tăm không trung, từ từ nói, đương nhiên, này cũng không trách Artemis, Nàng cũng không biết là chính mình phụ thân cưỡng bách chính mình thị nữ thất tiết. Chỉ cho là các người mẫu thân Callisto chịu đựng không được nơi phồn hoa dụ hoặc. Chủ động cùng ngoại giới nam tính tư thông. Ở bị đuổi ra thị nữ đội ngũ về sau. Các người mẫu thân cũng chỉ có thể ở Hy Lạp đại địa thượng lưu ly không nơi yên sống. Trong lúc cũng ăn không ít đau khổ. Nàng đã từng nghĩ tới muốn tìm cái chết. Nhưng là sau lại phát hiện chính mình đã mang thai về sau. Nàng liền từ bỏ ý nghĩ của chính mình. Sau lại, nàng lưu lạc đến Sparta. Sau đó bị ta phát hiện. Ta liền đem nàng cấp bỏ vào Sparta thành bang. Làm nàng trở thành Sparta một viên. Chính là, Deimos tạm dừng một chút. Thanh âm có chút trầm thấp. Nàng sau lại vì cái gì lại phải rời khỏi chúng ta? Bởi vì Athena. Đúng vậy. Vẫn là bởi vì nàng. Ares thở dài nói. Lúc trước rớt vì cái gì sẽ biết có Callisto này một nhân vật. Chính là Athena trong lúc vô tình nói cho hắn. Lúc sau, vì phong khẩu, Athena lại kiến nghị rớt cho các ngươi mẫu thân hạ một cái nguyền rủa. Nàng không thể đủ làm bạn ở các ngươi bên người trưởng thành. Không thể đủ cho các ngươi biết chính mình thân phận. Nếu không nói. Nàng liền sẽ biến thành một con đáng sợ quái vật. Kratos cùng Deimos nghe xong những lời này về sau. Tức giận đến đem hàm răng cắn đến, răng rắc rung động, đương nhiên. Kỳ thật các ngươi mẫu thân cũng bị ta cấp bảo hạ tới. Các ngươi nếu là muốn gặp hắn nói. Hoàn toàn có thể đi gặp một lần, Ares lại cười ha hả mà nói. Trên người nàng nguyền rủa, đương nhiên cũng đã bị ta cấp giải trừ. Hiện tại nàng liền ẩn cư ở thiếp, ở nơi đó thần miếu làm một người tư tế. Các ngươi nếu là muốn đi, hoàn toàn có thể đi nhìn một cái. Kratos cùng Deimos nhìn nhau liếc mắt một cái. Tiếp theo Sparta U Linh gật đầu nói, ta sẽ hỏi mẫu thân của ta. Hy vọng ngươi không cần lại gạt ta, mà Deimos tắc vẻ mặt do dự hỏi. Lão sư, nói như vậy ta có thể đi ra ngoài. Nhưng... cái kia tử thần Thanatos đâu? Hắn hẳn là Athena phe phái người đi. Hắn sẽ đáp ứng làm chúng ta đi ra ngoài. Thanatos như thế nào sẽ là Athena người? Hắn chính là chính thức minh thần danh sách đại lão. Athena nàng xứng sao? Ares khinh thường nói. Lúc trước Athena trộm đem ngươi nhét vào tử vực tới. Chính là muốn làm Thanatos cái này không nghe lời ra hỏa bối nôi. Sau đó thiết kế cho các ngươi hai cùng nhau giết tử thần. Đương nhiên, này kế sách bị ta xuyên qua. Đến nỗi cái này tử thần, hắn đối với bên cạnh ngôi cao ngoéo một cái tay. Tức khắc trên bầu trời có hắc vũ sái lạc. Một người bối sinh hai cánh. Sắc mặt khói mù nam nhân cầm một phen hắc kiếm. Xuất hiện ở bọn họ trước mặt. Ares chỉ vào cái này tử thần, giải thích nói. Cái này tử thần kỳ thật là ta thao túng. Dùng chính là Athena thủ hạ kẻ phản bội. Phán quan Mino thần khu làm, Deimos ngẩn người. Theo sau phản ứng lại đây. Kêu lên, cho nên ta mấy năm nay vẫn luôn ở cùng ngài đánh nhau. Kia trách không được đánh không lại. Hắn có chút ủy khuất mà nhìn Ares. Hỏi, lão sư, vì cái gì không bỏ ta đi ra ngoài? Thả ngươi đi ra ngoài làm gì? Ngươi chút thực lực ấy. Thả ngươi đi ra ngoài bị Athena cấp sống xẻo rớt sao? Ares hỏi ngược lại, Deimos nhìn hắn một cái. Sau đó cúi đầu không dám nói lời nào. Hắn cùng Kratos không giống nhau. Này mười mấy năm, hắn đều là bị Ares tấu lại đây. Cho nên đương nhiên biết chính mình cùng Ares thực lực chênh lệch bất quá hiện tại thời cơ đã. Thành thục, chúng ta nhưng thật ra có thể đi ra ngoài, Ares từ trên mặt đất đứng lên. Vỗ vỗ chính mình áo choàng vạt áo. Sau đó nhìn về phía bên cạnh Kratos. Đối hắn duỗi tay nói. Kratos, ta cùng ngươi từng ở ngươi sinh ra phía trước liền đã làm một lần giao dịch. Hiện tại cũng không sai biệt lắm là thời điểm hoàn thành cái này giao dịch. Đến đây đi, nói xong. Trước chiến thần một lóng tay đầu điểm ra. Mà đương nhiệm chiến thần nhìn hắn. Cũng không có ngăn cản này một động tác, Ares đầu ngón tay điểm ở hắn trên trán. Theo sau, đủ loại cảnh tượng, liền dũng mãnh vào Kratos trong óc giữa. Hết chương.